Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 179, về tới làm. A Yumi kinh kêu lên, lại là hắn. Mitsuhiko nói rằng, bị mai phục. A Yuko nghiêm túc nói, làm sao bây giờ a? Zenta hoang mang nói, ha tương đương, Haibara ai ngáp đã là tiêu chí hành vi, các ngươi cần thiết hay không? Mizuma Suki một mặt không nói gì, bang này tiểu quỷ. Không phải là hồi lâu không làm việc sao? Làm sao một bộ con chuột thấy chết mèo trá thi dáng dấp, hắn không phải là hơn một tháng sắp hai tháng không tới làm mà thôi à? Hơn nữa từ tổ chức sau khi trở về không phải giả không thả xong sẽ trở lại. Cho tới tối ngày hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì mà cũng không có phát sinh cái gì bị người quen vây lại loại hình máu chó sự kiện. Mizuma Suki thuận thuận lợi lợi đẩy ngã vốn là chờ bị đẩy ngã tiếp rượu nữ lang. Nhờ có cùng Kuroba Kaito học được đổi bài, lại suy hướng về trong rượu bỏ thuốc cũng rất thuận lợi. Amuro Turu còn khen hắn ở phương diện này rất có thiên phú tới. Bỏ thuốc thủ đoạn đã thấy rất nhiều, nhưng hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có người chén thứ nhất rượu liền dám bỏ thuốc mà cuối. Cùng xử lý như thế nào, Mizuma Suki hiện tại cũng ở trong lòng phù hộ người phụ nữ kia tối hôm qua. Không muốn đông cảm mạo, tuy rằng rất quá đáng thế nhưng quán ba phụ cận chỉ có trong ngõ hẻm đại thùng rác khá là tránh. Gió việc này không đề cập tới. Mizuma Suki đang đứng ở Sato Miwako phía sau. Dù bận vẫn ung dung nhìn bởi vì nhìn thấy chính mình thất kinh tiểu quỷ nhóm có vẻ như là bởi vì bang này tiểu quỷ lại gặp phải liên hoàn vụ án giết người. Sau đó liền tới đến sở cảnh sát làm ghi chép, xem ra Mizuma Suki là đem bọn họ mắng ra bóng ma. Trong lòng, Sato Miwako dùng ánh mắt ra hiệu Mizuma Suki trốn về sau chút. Chính mình cho tiểu quỷ nhóm làm ghi chép nói là tiểu quỷ nhóm. Nhưng trên thực tế thật gặp ngay phải tội phạm giết người chỉ có Yoshida Ayumi tiểu loli một người. Những người khác chỉ là bồi tiếp nàng đồng thời đến mà thôi. Lại như lần trước liên hoàn phóng hỏa án như thế, Sato Miwako hỏi. Ayumi đáp, Mizuma Suki lẩn đi rất xa nghe. Nghe xong một hồi, Mizuma Suki đại khái hiểu liên hoàn vụ án giết người hung thủ lần thứ hai gây án thời điểm thất. Thủ, đang chạy trốn trong quá trình đụng vào Ayumi. Sau đó lại chạy, tuy rằng nghe không hiểu tại sao có Conan ở còn có thể làm cho đối phương chạy. Có điều Mizuma Suki cơ bản biết rồi Ayumi kỳ thực cung cấp không là cái gì đầu mối hữu dụng. Bởi vì nàng chỉ là bị đánh ngã trước nhìn thấy hung thủ một chút. Lúc đó hung thủ còn khoác áo mưa. Vì lẽ đó trên thực tế chỉ từ hung thủ oa a a a tiếng kêu bên trong nghe được hung thủ là cái nam. Còn chưa chắc chắn có đúng hay không, như vậy đi. Chúng ta lại đi hiện trường nhìn một chút. Nói không chắc ngươi còn có thể nhớ tới đến cái gì. Thế nào? Sato Miwako có chút không cam lòng, thật vất vả có một cái người chứng kiến. Còn đầu mối gì đều cung cấp không được. Cho nên nói đạo thử xem đi, do dự một chút. Ayumi đồng ý, Sato Miwako lái xe mang bọn nhỏ cùng đi. Mizuma Suki một cách tự nhiên đi theo. Ai? Người mua xe. Đi tới gara, sau khi Mizuma Suki phát hiện, Sato Miwako trực tiếp hướng đi một chiếc màu đỏ xe con kỳ quái, chính là chiếc xe này xem ra rất mới. Có điều tuy rằng Mizuma Suki không phải hiểu lắm xe, thế nhưng cũng nhớ tới chiếc xe này thật giống là 30 năm trước loại. Dù sao khi còn bé còn thường thường gặp loại xe này, hình này lượng Mazda là cha ta lưu lại lão phá. Xe, Sato Miwako lắc đầu một cái. Trước đây là ta mẹ ở mở. Sau đó liền vứt tại trong nhà để xe mốc meo. Hai ngày trước đột nhiên đã nghĩ mở ra đến chạy một chuyến. Vì lẽ đó một lần nữa văng tất, ta dám nói gần nhất Kofukuji đua xe tộc nhất định rất bị đả kích. Có điều ngươi nói đây là Mazda. Mizuma Suki không chút khách khí vạch ra, đột nhiên nghĩ thông đi ra chạy một chuyến chân tướng. Rồi hướng xe nhãn hiệu đưa ra nghi vấn. Bởi vì hắn nhớ tới Mazda xe tiêu nên cùng cái này không giống nhau đi. Thiết Sato Miwako không phản ứng Mizuma Suki trước bởi vì người nào đó không ở cho nàng gia tăng rồi thật lớn công tác áp lực. Cho nên mới tình cờ đi phát tiết một hồi, chiếc xe này hẳn là Mazda Huy Hoàng AX7 đời thứ 3. Sản phẩm FD3S, bởi vì FD3S phân 3 cái thời kỳ sản phẩm. Mazda đem nên xe thủ cái tiêu thụ chu kỳ xe hình trên danh nghĩa dưới cơ bản thổ hóa hàng hiệu. Efini tiêu thụ, mà Sato cảnh sát lái xe FD3S chính là Efini thời kỳ xe hình. Bởi vậy chiếc xe này không phải Mazda bài mà là Efini. Conan vào lúc này nhảy ra ngoài tú chi. Thức dự trữ lượng, oa, Conan thật là lợi hại. Quả nhiên thu hoạch, Ayumi dùng bài ánh mắt X1, ngươi hiểu rất nhiều a. Hơn 20 năm trước xe hình đều biết, Mizuma Suki ở trên cao nhìn xuống Conan, ha ha. Ha, Conan cười khan nói. Bởi vì ta ba ba hiểu rất rõ xe. Vừa vặn ta cũng cảm thấy rất hứng thú, thật muốn mở mang kiến thức một chút Conan ba ba. Dĩ nhiên cái gì cũng giải, Mitsuhiko nhổ nước bọt nói. Hiển nhiên Conan đã không phải một lần hai lần dùng lấy cớ này, có điều dùng xe của mình cũng mới. Có lợi, chỉ ít người nào đó lần này liền không thể theo ta cướp tay lái, Sato Miwako dương dương tự đắc. Liếc Mizuma Suki, có muốn hay không ta mang ngươi yếm phong? 1, 2, 3, 4, Mizuma Suki không biết ở mấy cái gì. Tiếc nuối nói cho Sato Miwako, ta ngược lại thật ra muốn trải nghiệm một hồi. Đáng tiếc chúng ta phải mở hai chiếc xe, bởi vì là kiểu cũ. Sato Miwako xe không gian không phải rất lớn. Muốn dồn xuống Conan, Haibara ai, Ayuko, Ayumi, Mitsuhiko còn có Genta 6 tên tiểu quỷ còn có thể nói miễn cưỡng. Thế nhưng lại chen một cái Mizuma Suki liền không thể. Vì lẽ đó chỉ có thể Mizuma Suki các loại Sato Miwako các lái một xe xe. Một người mang ba người còn có thể rộng rãi một ít lý luận là lý luận. Trên thực tế lên xe thời điểm, ngoại trừ Conan cùng Haibara ai bên ngoài bốn tên tiểu quỷ thà rằng chen ở Sato Miwako trong xe. Cũng không dám lên Mizuma Suki xe giữa lúc Sato Miwako muốn động viên một cái gan lớn người lên. Mizuma Suki xe cảnh sát thời điểm, Conan đột nhiên nói đến, vậy cứ như thế đi, chúng ta nhanh lên đường đi. Sau đó xô đẩy Haibara ai nhảy vào xe cảnh sát, thuận lợi đóng cửa xe. Conan ý nghĩ rất đơn giản, vừa vặn có thể thừa cơ hội này cùng Mizuma Suki tâm sự liên quan với chuyện của tổ chức. Nếu như thêm một cái tiểu quỷ còn không có cách nào mở miệng, thuốc nghiên cứu thế nào rồi. Vừa lái xe, Mizuma Suki vừa nói Conan vừa định muốn nói chuyện. Có điều nghe được lời này là hỏi Haibara ai. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên chờ một lát. Chờ bọn hắn tán gẫu xong lại nói, đã đạt được đột phá. Hai ngày nữa cũng có thể làm ra thăng cấp sau khi thành phẩm, Haibara ai ngữ khí rất lạnh nhạt. Dù sao bản thân nàng kỳ thực đối với tiếp tục nghiên cứu xuống hứng thú không phải rất lớn, nếu đã. Conan mới vừa cũng muốn hỏi nghiên cứu xong có phải là nên nghiên cứu thuốc giải. Mizuma Suki lại hỏi, thăng cấp, có phải là nên gọi làm ATPX4870? Từ kính chiếu hậu bên trong nhìn thấy Conan đem nửa câu nói cứng ngột ngạt trở lại dáng dấp. Mizuma Suki lộ ra gian kế nụ cười như ý. Không sai, hắn chính là xem Conan cái kia tâm dáng dấp gấp gáp không hợp mắt muốn chỉnh hắn, con số. Đương nhiên không phải dựa theo phiên bản một lần bài xuống, Haibara ai cũng rất không nói gì. 4869 là sơ lốc hài âm. Thuốc tên gọi vốn là cái này. Nghiên cứu sau khi hoàn thành vẫn là cái này, sơ lốc. 4869. Sơ lốc. 4869 còn đúng là hài âm. Thật thần kỳ, Mizuma Suki lần thứ hai thán phục tổ chức đặt tên quen thuộc. Cái kia có phải là nên gọi? Ngoặc kép, download đọc miễn phí khí. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.